Quan Tiên, chương 41, góp đủ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, hắn ở Thanh Hồ khu còn tôi ở Hoành Sơn khu, không phải có một người được điều về làm trong phòng quy hoạch hay sao? Tôi chính là người đó. Trần Thái Trung tức giận, anh là người ở phòng quy hoạch, thật là nói nhảm. Trên khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười chế nhạo, tôi không biết thế nào nhưng phòng quy hoạch chúng tôi làm gì có người như anh chứ. Ai, đồng chí này, anh nói thế nào vậy? Hắn nghe vậy thì biết được đây chính là thủ hạ của mình cho nên khuôn mặt liền căng ra, dùng một giọng điệu hách dịch. Trong khi làm việc tại sao lại ăn nói thô thiển như thế chứ? Tôi tên là Trần Thái Trung, là người vừa được cấp trên điều tới đây. Trần Thái Trung, Trần, hắn lẩm bẩm cái tên này trong miệng trợn tròn hai mắt, sau đó vẻ mặt của hắn liền lập tức biến đổi, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười nịnh. Tuy nhiên bộ dạng này của hắn có vẻ hơi miễn cưỡng, tựa như hắn không quen làm như vậy. Là phó chủ nhiệm Trần, thật xin lỗi, tại vì trước kia tôi chưa từng gặp qua. Xin lỗi rồi lại xin lỗi. Trong lòng hắn rất buồn bực, người này thật là bậy bạ, thổi phồng quá đáng rồi. Chà, hóa ra là phó chủ nhiệm Trần, thật không ngờ ngài lại trẻ tuổi như vậy. Sau đó hắn dùng một ánh mắt tinh tường để quan sát rồi vô cùng cẩn thận nói. Chủ nhiệm Phan nói là anh sắp tới, mọi người đều đang mong anh. Bỗng nhiên, một thanh niên dường như là cầm đầu bọn họ đi tới. Chuyện gì vậy, các cậu vẫn chưa đi sao? Tuy thanh âm của hắn không to nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra một vẻ không kiên nhẫn, không chỉ vậy trong giọng nói của hắn còn có một vẻ hơi khinh thường. Chúng tôi đang chấp pháp làm việc, cậu muốn ngăn trở sao? Vẻ mặt của hắn khi nhìn qua Trần Thái Trung thì lập tức cau lại. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại thì thấy người này có thể là lãnh đạo cho nên lập tức kìm nén sự hách dịch lại. Cậu là người của đơn vị nào? Người này cảm thấy rất khó chịu, hắn liếc nhìn Trần Thái Trung một cái rồi lên tiếng. Tôi ở phòng giải tỏa thuộc phân cục Hoành Sơn, thế nào, anh cũng là người ở phân cục Hoành Sơn phải không? Cho tôi hỏi người này rốt cuộc là như thế nào vậy? Nếu như đối phương là người thuộc cục công an hoặc là trưởng của các cục khác thì Trần Thái Trung sẽ không tính toán đến. Khuôn mặt của hắn liền căng ra, giọng nói cũng trở nên hách dịch lên. Chấp pháp của Hoành Sơn phân cục đều là những người có tố chất như thế này hay sao? Như vậy không phải là đã làm xấu mặt cảnh sát nhân dân à? Người ở phòng giải tỏa biết rằng Trần Thái Trung chính là phó chủ nhiệm mới. Tuy nhiên hắn ở trong phân cục vẫn tự cho rằng địa vị của mình hơn đối phương một chút cho nên lúc nói chuyện mới không hề lưu tình nể mặt. Đến khi Trần Thái Trung thốt ra những lời khó nghe thì hắn không nhịn được nở ra một nụ cười. Hôm nay cậu nói rõ cho tôi làm sao lại làm xấu bộ mặt của cảnh sát? Vừa nói, hắn vừa đi tới lại gần. Bộ ngực của hắn khá vạm vỡ, nhìn tư thế của hắn thì giống như là nếu như Trần Thái Trung không trả lời rõ ràng hợp lý, hắn sẽ động tay chân. Ở xung quanh, một người cảnh sát khác và một người ở cục quy hoạch thấy không ổn liền tiến ôm lấy hai người, tách họ ra xa. Trần Thái Trung dĩ nhiên là không hề sợ hãi, hắn giơ ngón tay lên chỉ vào đối phương rồi cười lạnh. Hừ, còn muốn đánh người à, nhìn dáng vẻ du đãng côn đồ như vậy, nói anh không có tố chất cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả tôi mà cũng muốn đánh, nếu gặp người bình thường thì mọi chuyện không biết đã như thế nào rồi. Nhìn thái độ cứng rắn của Trần Thái Trung, hắn chỉ có thể kìm nén chuyện này ở trong lòng. Hắn thầm nghĩ, hảo tiểu tử chờ cho xong việc ngày hôm nay, mày không gặp phiền toái từ tay tao mới là lạ. Được rồi, mau đuổi người ra ngoài rồi niêm phong lại. Hắn không để ý tới Trần Thái Trung nữa, lớn giọng quát. Đừng chậm trễ nữa, có tôi ở đây ai dám. Trần Thái Trung cũng hét lên một tiếng, so với tiếng nói của hắn thậm chí còn to hơn. Hắn giơ tay lên ngăn cản ông chủ Thái lại. Ông Thái, đem đơn từ về việc giải tỏa cho tôi xem. Ông chủ Thái vẫn còn chưa biết người này là thần tiên đến từ nơi nào tới. Tuy nhiên, ông có thể khẳng định người ra mặt giúp mình này chính là Trần Thái Trung. Dù sao đơn từ cũng đã cầm ở trên tay, nghe thấy Trần Thái Trung nói vậy ông liền lập tức tiến tới đưa cho hắn. Đây, cậu xem, kỳ hạn cuối cùng vẫn còn 3 ngày nữa đúng không? Còn 3 ngày nữa, Trần Thái Trung nhìn lướt qua, gật gật đầu, đồng thời ngón tay lại chỉ vào người trung niên mặc đồng phục cảnh sát kia. Còn 3 ngày nữa, vậy mà các anh đã muốn niêm phong rồi hay sao? Các anh còn coi điều lệ của phòng giải tỏa ra gì không? Cái gì mà, gặp phải chúng tôi chỉ trách ông xui xẻo chứ? Hừ, các anh làm việc như vậy đấy hả? Da mặt của Trần Thái Trung căng lên, lớn tiếng nói ra những lời hách dịch. Chấp pháp kiểm tra đồng loạt tôi ủng hộ nhưng chuyện này cần phải chỉnh đốn lại. Anh muốn mượn chuyện này để trả tư thù, tôi muốn biết ông chủ Thái đã đắc tội với anh như thế nào. Lời nói này của hắn thật là thâm hiểm, chẳng những đã chặn họng đối phương mà trong đó còn có một ẩn ý, cái phòng giải tỏa này đã đòi hỏi ông Thái gì mà không được đáp ứng cho nên tiệm cơm hoa anh Thảo mới bị đối xử như vậy. Lời nói này khiến hắn bị tắc nghẹn. Thực ra, nghiêm túc mà nói thì việc làm của hắn hôm nay cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bất kể cho dù thế nào thì tiệm cơm này cũng không có giấy đăng ký cần phải ngừng kinh doanh lại để chỉnh đốn. Điều không đúng chính là kỳ hạn chỉnh đốn cái tiệm này vẫn còn chưa tới. Nếu như không có ai ra mặt giúp thì tiệm cơm hoa anh Thảo nhất định sẽ phải ngừng kinh doanh. Bình thường công tác kiểm tra rất chặt chẽ bởi vì xử lý được nhiều vi phạm thì mới cho thấy hiệu suất làm việc cao. Hiệu suất làm việc càng không tốt thì cho thấy năng lực của đội kiểm tra càng kém. Người này cảm thấy khó xử, không biết phải ăn nói với cấp trên như thế nào cho nên hắn đành phải niêm phong tiệm cơm hoa anh Thảo lại cho đủ số. Được rồi, xem như hôm nay anh lợi hại tôi sẽ nhớ kỹ anh. Người này cuối cùng cũng phải chịu thua, tuy nhiên hắn cũng không quên mạnh miệng để lại vài câu. Chuyện giữa hai chúng ta đã định như vậy rồi, nhưng còn cái tiệm cơm này thì... Ánh mặt của hắn liền di chuyển về phía Thái Đức Phúc nghiến răng nghiến lợi nói. Tiệm cơm hoa anh Thảo à, ông chờ bị niêm phong đi. Theo một góc độ nào đó mà nhìn thì Bạch Đạo, Hắc Đạo cùng với Hồng Đạo cũng khá gần nhau. Ví dụ như lúc này, cách bọn họ nói chuyện cũng giống như là lưu manh trên đường phố vậy. Thật là có phẩm chất, Trần Thái Trung cười lạnh lắc đầu, gặp phải trường hợp này hắn không thể đè nén uy phong của mình xuống được. Anh muốn cho tiệm cơm hoa anh Thảo bị niêm phong, được lắm, anh dám làm như thế tôi sẽ lột da anh, nếu anh không tin thì cứ thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thầm nghĩ, với công phu thiên gia của mình thì thu thập một người phàm nhân có khác gì bóp chết một con kiến ở trong tay. Cho nên khi nói những lời này hắn tràn đầy tự tin. Nhưng khẩu khí này lọt vào trong tai của người khác thì lại khiến cho người ta nghĩ sai hoàn toàn. Tên nhân viên của phòng quy hoạch nghe những lời này thì liền phán đoán, vị phó chủ nhiệm Trần này chắc chắn là có người đứng đằng sau vô cùng hùng mạnh cho nên mới dám mạnh miệng như thế. Cách chương.